phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 384. Góc truyện audio.com edit Linh Lady. Phốc ha ha ha ha ha. Ai nhà mà ơi, ta không được cười chết, ta đều đánh vài cái lăn. Trên lầu ngươi là thiên lôi sao? Giống như còn đáng trên tầng thượng của ta bên này xét đánh thanh thật lớn. Khụ khụ, xin lỗi, ta nói nhỏ thôi, bất quá thật sự. Nhìn không được a, ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng chúng ta chỉ có thể thấy một đống mosaic, nhưng y theo mosaic lớn nhỏ mà xem, hình dạng kia hẳn là sẽ không nhỏ. Nhưng không tính nhỏ hay không bạc diệt nhiên lại bị tiểu quả quả nhà ta xem thường, ha ha ha ha. Càng nghĩ càng buồn cười làm sao đây, nhưng mà tiểu quả quả nhà ta cũng bị xem thường a, nói cái gì mà thật phẳng gì đó, không hiểu vì sao có một chút manh nha. Lầu trên ngươi, cũng như vậy cảm thấy sao, ha ha ha ha ha. Cùng chung chí hướng a a tới, bắt tay. Khụ khụ, tiểu quả quả nên ngủ đi. Ân, đúng thế, nên ngủ. Lầu trên bẻ lái thật hay, bất quá xác thật nên ngủ 233.333.333. Ngủ ngon tiểu quả quả, ngủ ngon, Mạc Vân Quả, ngủ ngon. Mạc Vân Quả tắt đèn, chui vào ổ chăn, tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà ở cách vách Bạc Diệc Nhiên lại nhìn chằm chằm tiểu Bạc Diệc Nhiên, vẻ mặt nghi hoặc chẳng lẽ thật sự rất nhỏ. Bạc Diệc Nhiên nhìn từ trên xuống dưới càng cảm thấy không nhỏ, so với trên mạng, hắn thật sự rất lớn được không? Cái cô Mạc Vân Quả này thật không có ánh mắt, Bạc Diệc Nhiên méo miệng. Trong đầu Bạc Diệc Nhiên hiện ra một màn vừa rồi, cô gái kia thấy mình mà một chút phản ứng cũng không có, còn cười nhạo mình. Một chút cũng không thẹn, thùng, chẳng lẽ là bởi vì cô đã nhìn thấy quá nhiều. Bạc Diệc Nhiên cười nhạo một tiếng, khó trách đều không cái phản ứng gì, thì ra đã nhìn không ít. Nói cái gì yêu nhất mình, đều là gạt người. Bạc Diệc Nhiên cười đến vài phần châm chọc, hắn quyết định ngày mai làm ra đồ ăn càng ăn ngon. Để Mạc Đại Tiểu Thư nếm thử, tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nội tâm có một tia không được tự nhiên lại không thể xem nhẹ. Hắn bực bội lật người, rồi lại lật người ở trong lòng hung hăng phun tào Mạc Vân Quả mặt không đổi sắc. Bạc Diệc Nhiên nào biết đâu rằng, Mạc Vân Quả nhìn đến chỉ là một đống mosaic thứ này, cô thật đúng là tập mãi thành thói quen. Bạc Diệc Nhiên lăn qua lộn lại, đến nửa đêm cuối cùng là tiến vào mộng đẹp, ngẫu nhiên còn nỉ non một câu, nghe không quá rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vân Quả, sớm đã tỉnh, cô nhìn ghế dựa còn nằm trên mặt đấy, ký ức tối hôm qua nhanh chóng xuất hiện. Nghĩ đến cuối cùng Bạc Diệc Nhiên trước khi đi nói câu nói kia, Mạc Vân Quả liền cảm thấy người đàn ông này thật sự đặc biệt vô cớ gây rối. Bạc Diệc Nhiên cũng sáng sớm thượng liền tỉnh, bởi vì tối hôm qua ngủ đến có chút muộn, sắc mặt của hắn có chút không tốt, ẩn ẩn có một chút quầng thâm mắt. Khi Mạc Vân Quả thu thập xong từ trong phòng đi ra, liền thấy được Bạc Diệc Nhiên đứng ở cửa vẻ mặt màu xanh lá. Mạc Vân Quả, Bạc Diệc Nhiên nhìn đến Mạc Vân Quả ra tới, ngữ khí có vài phần không tốt nói, xuống lầu ăn bữa sáng. Nha, Mạc Vân Quả ứng một câu cùng hắn đi xuống lầu. Bạc Diệc Nhiên cùng Mạc Vân Quả đi tới bàn ăn, trên bàn cơm bày biện là bánh bao nhỏ cùng cháo gạo kê, màu sắc bề ngoài thoạt nhìn thập. Phần đẹp, Mạc Vân Quả ngồi xuống, thật cẩn thận gắp một cái bánh bao nhỏ bỏ vào trong miệng cắn một ngụm. Sau đó, ánh mắt cô sáng lên, cái hương vị này, cách trương.